Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt tập số 5. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phỉ Sương muốn tách đoàn ra để mà tạo cơ hội ngủ với cả muội tử. Thế nhưng mà rất tiếc là không thành, đã bị con yêu thú phá bĩnh. Và lúc này thì Vân Phỉ Sương cùng với cả Mục Oanh đang gặp phải một đoàn cường đạo. Và cái tên cường đạo đội mục này làm việc cướp bóc rất là có quy tắc, nguyên tắc. Thế nhưng mà dường như cũng là bị Vân Phỉ Sương chọc giận. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 5 của bộ truyện. Các bạn nghe chuyện cảm thấy nội dung của bộ truyện này vui vẻ, giải trí cao thì hãy giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác, động lực cho người đọc. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 5 với tựa đề là Phá trận mà vào. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Giờ phút này, tâm tình của Lỗ Cường có chút phức tạp. Cái nghề cường đạo này, từ khi sinh ra cho đến bây giờ, hắn đã cướp rất nhiều lần rồi, lần nào thì cũng thành công mỹ mãn. Hắn thường nghĩ rằng, nếu như sau này khi về già, lại truyền nghề lại cho con cháu, để cho truyền thống cường đạo của gia đình hắn càng ngày càng phát triển, thì thật là tốt biết bao. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn cướp của người ta không được, ngược lại còn phải dâng hết tất cả mọi thứ của bản thân mình ra. Việc này, nếu như mà chuyển đi bên trong giới cường đạo thì thật đúng là mất mặt nhà. Lỗ Cường đau thương nhìn lên trời, hắn cảm thấy thẹn với đồng nghiệp, thẹn với cái nghề vinh quang này. Đột nhiên, Vân Phỉ Sương tát cho một phát, nói: "Ai, người yêu thương cái gì vậy? Tránh đường cho ta đi nào." Được. Lỗ Cường co rút gật gật đầu, chậm rãi mà nâng xà đỡ trên vai. Giờ phút này, hắn đã ném hết tôn nghiêm ra sau đầu. Tôn nghiêm là cái thứ gì chứ? Chỉ cần còn sống thì còn có thể lại đi hành nghề, lại được hưởng vinh quang. Tôn nghiêm cái rắm. Hắn cùng với thủ hạ của mình chậm rãi, nương kiệu có Mộc Oanh trong đó mà hành tẩu trên đường. Thật không khác gì là kiệu phù. "Vân đại ca." Mộc Oanh có vẻ lúng túng. "Thôi, cho ta xuống đi. Như vậy thật là ngại." Ngồi trên cỗ kiệu được dựng lâm thời bằng nhánh cây làm cho nàng cảm thấy rất mất mặt. Dù sao, từ nhỏ đến giờ cái loại đãi ngộ này chỉ có tiểu thư thế gia như là Lương Âm mới có. Còn nàng lần đầu tiên được hưởng cho nên cảm thấy thật là không quen. Lỗ Cường cùng với chúng thủ hạ nhao nhao gật đầu bày tỏ sự đồng ý. Vân Phỉ Dương nói: Oanh, đoạn đường này muội đã cực khổ nhiều rồi. Mấy chục dặm đường tiếp theo cứ ngoan ngoãn mà an vị đi. Mộc Oanh thật rất biết nghe lời. Tốt à? Lỗ Cường cùng với đám thủ hạ phát sầu. Bọn họ thân là cường đạo, nay lại trở thành kiệu phù. Thực sự khó mà có thể tiếp nhận được. Cuộc sống thật bi ai. Vẫn thiếu hiệp. Lỗ Cường vẻ mặt vô cùng đau khổ nói: Chúng ta chính là cường đạo bị truy nã. Nếu như mà hiền ngang tiến vào Đồng Lâm Thành thì sẽ bị bắt ngay. Mong ngài thường xót trò. Vân Phỉ Dương hơi chút trầm ngâm. Vậy sao? Lỗ Cường cười làm lành. Vân thiếu hiệp, ngài đại nhân có đại lượng, xin hãy thả chúng ta đi. Không được. Vân Phỉ Dương nói. Các người đi, vậy người nào khiêng kiệu? Vân đại gia, ta van cầu ngài. Lỗ Cường nhanh muốn khóc ròng. Nếu như không phải đang đỡ cỗ kiệu, hắn chỉ sợ đã quỳ xuống mà dập đầu cầu xin. Vân Phỉ Sương cũng không phải là người không có thông tình đạt lý. Hắn hơi hơi trầm ngâm rồi nói: Không bằng như vậy đi, mang đến phía ngoài thành thì các người có thể đi. Lỗ Cường mừng rỡ không thôi. Được rồi. Tháng 6 thời tiết thay đổi bất thường. Mới vừa rồi thì còn trời nắng gay gắt như thiêu đốt, qua giây lát thì mây đen đã dày đặc, mưa to như chút nước. May mắn thay là đoàn người của Vân Phỉ Dương trùng hợp đi ngang qua một ngôi miếu hoang phế. Cả đoàn nhanh chân chạy đến chú. Các người ở bên ngoài chờ. Vân Phỉ Dương thản nhiên nói. Mấy người Lỗ Cường trùng thực mà đứng phía ngoài miếu, mặc cho nước mưa xối xả. Ấy, lão đại, hay là chúng ta thừa cơ chạy trốn? Một tên thủ hạ thấy Vân Phi Sương đã tiến vào bên trong ngôi miếu, thấp giọng nói. Lỗ Cường nguýt thắn một cái. Người không biết rằng là ta bị trúng độc sao? Không có giải dược của hắn, hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Tên thủ hạ lại nói. Lão đại, thế giả nào có độc dược thần kỳ như vậy, tiểu tử này là 8-9 thành, chính là đang lừa gạt người rồi. Lỗ Cường cũng lâm vào trầm tư. Tiểu tử kia nói rằng phải bảo trì cùng với hắn khoảng cách 50 trượng, nếu không tất nhiên độc phát thân vong. Cái này cũng là quá khoa trương. Còn nữa, từ khi nuốt vào độc dược, hắn cũng không thấy có dấu hiệu trúng độc gì. Chẳng lẽ thật sự lừa mình? Một tên thủ hạ khác thúc giục. Lão đại, thời cơ tốt như vậy, không trốn là không có cơ hội nữa đâu. Đúng, đúng như vậy. Vài tên thủ hạ còn lại cũng nói theo. Không được, không thể trốn. Lỗ Cường nói, vạn nhất là sự thật, vậy chẳng phải là ta sẽ thề thảm sao? Tên này suy đi, nghĩ lại thì cũng không có ý định chạy trốn, dù sao thì hắn cũng không có dám lấy cái mạng nhỏ của mình ra để mà cược. Một tên thủ hạ nói, lão đại, người đã không đi như vậy, vậy thì hay là chúng ta đi, chính người bảo trọng. Nói xong, thì mấy người này chạy nhanh như chớp, tốc độ còn nhanh hơn so với thỏ. Còn mẹ nó, Lỗ Cường tức giận mà mắng tỏ. Các người cũng là quá không trượng nghĩa đi. Vừa dứt lời, thì đám thủ hạ chạy ra khoảng hơn 10 trượng, đều nhao nhao ngã xuống, miệng sùi bọt mép run rẩy trong nước bùn. Lỗ Cường trợn tròn mắt. Dính phải loại độc này, một khi rời xa ta 50 trượng thì miệng sẽ sùi bọt mép, run rẩy mà chết. Vân Phi Sương đã từng nói qua, hiện tại nghĩ lại hắn cảm thấy run rẩy. Làm sao có thể? Trái tim của Lỗ Cường phanh phanh nhảy loạn cả kinh. Chẳng nhẽ bọn thủ hạ này của ta cũng trúng độc sao? Lại nói Vân Phi Sương, hắn nắm tay của Mục Oanh đi qua trước điện. Chân vừa mới tiến vào hậu điện, giống như là đụng phải cái gì đó, oành một tiếng, bị hung hăng bắn trở về. Vân Phi Dương xoa xoa chán, khẽ cau mày. Ây à, là có trận pháp hay sao? Quả nhiên, khi hắn nhấc tay mò về phía trước, một đạo lưu quang yếu ớt hiện ra. Chỗ tay chạm vào, giống như là cục đá rơi vào trong nước, hình thành ra bọt sóng. Một cái miếu hoang phế đổ nát thế này, tại sao lại bị người ta bố trí trận pháp? Chẳng lẽ là trong này cất giấu bảo vật sao? Nghĩ xong thì Vân Phi Sương hưng phấn. Tên này có niềm vui thú vô cùng đặc biệt. Xong trận pháp do đại năng thần giới bố trí, trộm lấy bảo vật của người ta, sau đó thì cầm đến trước mặt của đối phương mà tố khổ. Phòng cháy phòng trộm phòng thiện thần, đoạn văn này tại thần giới được lưu truyền rộng rãi. Đương nhiên, chiến tích huy hoàng nhất của Vân Phi Sương chính là xâm nhập vào chủ thần điện. Hắn hao phí thời gian vài ngày, phá hơn 70 trận pháp, đánh cắp hỗn nguyên càn khôn kiếm. Đại năng thần giới sau khi mà biết được thì đều thèm nhỏ dãi, mong ước người trộm là bản thân mình. Càng bưu hãn hơn là nội khố liên đồng thần chủ, hắn cũng không có buông thả. Sau khi đánh cắp, hắn còn treo ở trước cửa điện để cho mọi người ra vào thấy được, còn nhớ đến chiến công của hắn. Nói đơn giản thì năng lực phá trận của Vân Phi Sương rất cao. Ý thức được rằng hậu điện có trận pháp tồn tại, hứng thú của Vân Phi Dương bị kích phát. Hắn nhẹ nhàng nhấc tay, dán tại mép của trận pháp, linh niệm dung nhập vào bên trong, bắt đầu tiến hành phá trận. Linh niệm chính là linh hồn lực của vũ giả. Vô ảnh vô hình, còn có thể là thăm dò sự vật xung quanh mà không cần phải dùng đến mắt thường. Vân Phi Dương có vũ lực tam đoạn, hình thành ra linh niệm. Cũng do khi xưa hắn ta đã từng có được thực lực cường hãn, thủ đoạn cao siêu. Cấp trận pháp thật là thấp, thủ pháp của người bố trí trận này cũng rất kém, hẳn là một tân thủ đi. Vân Phi Dương ngưng thần thăm dò từng cái trận văn. Trận pháp được tạo thành từ mặt trận cùng với trận tuyến, mặt trận thì giống với móng của một tòa nhà, trận tuyến là gạch ngói cùng với xà nhà. Đổi lại trước đây, Vân Phi Dương thậm chí khinh thường đi cầu thông tìm hiểu, còn tay chỉ nhẹ nhàng điểm một cái thôi là có thể nhẹ nhõm phá giải trận pháp này. Thế nhưng thực lực bây giờ của hắn chỉ có vũ lực tam đoạn, cường độ linh niệm thì rất yếu, phá giải trận này lại vô cùng phiền phức. Mất trọn vẹn nửa canh giờ, Vân Phi Dương mới hoàn toàn nắm giữ được trận tuyến, sau đó phân tích liệt kê ra tháo lại biện pháp để mà phá giải. Trận pháp chỉ đạo biến hóa ngàn vạn, trận tuyến to lớn nối liền cùng một chỗ, có thể thôi diễn ra vô số loại khả năng. Cũng may dùng lượng não của Vân Phi Dương đủ lớn, kinh nghiệm đủ đầy, vẻn vẹn chỉ một khắc đồng hồ đã thôi diễn ra biện pháp phá giải. Phá cho ta! Vân Phi Dương phân tán linh niệm dung nhập vào bên trong trận nhãn. Linh niệm dung nhập, mấy chục trận tuyến phát ra lưu quang. Đại trận lưu giữ ở hậu điện trong nhảy mắt bị hóa thành hư vô. Ai, thật không có tính khiêu chiến. Trận pháp biến mất, Vân Phi Dương tiêu sái mà cất bước vào. Nhưng khi hắn bước vào một giây thì biểu hiện trên mặt đột nhiên dừng lại. Trong điện, khắp nơi phủ đầy mạng nhện, lộn xộn không thôi. Nhưng ngay ở dưới tượng Phật sụp đổ, lại có một nữ nhân ngồi xếp bằng, nhắm chặt mắt, trán phủ đầy mồ hôi. Vân Phi Dương không phải là chưa từng thấy qua nữ nhân có biểu lộ khoa trương như vậy, chính là bởi vì nữ tử kia tóc đen tán loạn, quần áo không được chỉnh tề, vai trắng như tuyết lộ ra bên ngoài, bộ ngực sung mãn mơ hồ có thể thấy theo nhịp hít thở của nàng mà đưa lên hạ xuống, mang tới lực trùng kích cự đại. Phốc! Vân Phi Dương nhịn không được mà máu mũi phun ra. Đúng lúc này thì Mộc Oanh hét lên một tiếng ngăn trước mặt của Vân Phi Dương, che mắt của hắn lại mà nói: Vân đại ca, phỉ lễ, chớ nhìn, không thể nào nhìn à. Hào phí mất nửa ngày, Vân Phi Dương mới có thể phá vỡ được trận pháp. Bên trong điện cũng không có bảo vật gì, mà chỉ có một nữ nhân đang ngồi xếp bằng vận công. Cái này khiến cho hắn rất bất ngờ. Đương nhiên, nhìn thấy nữ nhân thì hắn vô cùng là phấn khởi. Thấy rõ từng mảng da thịt trắng ngần của nàng, trong lòng không khỏi thầm hồ là cực phẩm nha. Phá trận lại có phúc lợi như vậy. Tất nhiên Mục Oanh cũng nhìn thấy quần áo của nữ tử này không chỉnh tề, cho nên vội vàng ngăn cản trước người của Vân Phi Dương. Vân đại ca, phỉ lễ chớ nhìn, không được nhìn. Không nên nhìn sao? Có ngu mới không nhìn. Vân Phi Dương đẩy tay nhỏ của Mục Oanh ra, nghiêng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm. Theo hắn mà nói, hắn thưởng thức nữ tử xinh đẹp trước mặt đang theo góc độ nghệ thuật. Vân Phi Dương cảm khái: Da cô nàng này trắng như tuyết, dáng người uyển chuyển, khẳng định là mỹ nhân tuyệt sắc. Vừa dứt lời thì nữ tử ngồi xếp bằng rung động lông mi, mở mắt ra, trong mắt dần dần toát ra vẻ lạnh lùng. Không tốt. Vân Phi Dương giật mình, lúc này liền kéo Mộc Oanh ra sau. Bên ngoài trời đã tạnh mưa, nước mưa theo mái ngói rơi xuống nền nhà. Ở bên trong hậu điện, Mộc Oanh tránh phía sau lưng của Vân Phi Dương, khuôn mặt kinh hoàng. Phía trước nàng, Vân đại ca đã bị nữ tử kia cầm kiếm gác lên cổ. Vân Phi Dương giơ tay, bộ mặt tỏ ra vô tội. Cô nương, người với ta không kiều cũng không oán, người làm vậy là không có tốt đâu. Để cho người ta nhìn nửa người còn nói không có thủ sao? Giờ phút này mục quang của nữ tử kia lãnh lệ nhìn hắn, không thể không nói Vân Phi Dương phán đoán không sai. Ánh mắt của nàng trong suốt, khuôn mặt tinh xảo, dù giờ phút này trong lòng tràn ngập sự phẫn nộ, thế nhưng nàng vẫn xứng với bốn chữ là mỹ nữ tuyệt sắc. Mộc Oanh so ra với nàng thì còn kém hơn một đoạn. Đại tiểu thư Lương Âm xem ra cũng là kém nàng này khá nhiều. Đương nhiên, không phải nói Mộc Oanh cùng với Lương Âm không đẹp, chủ yếu là vì đối phương trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ khí chất cao quý lạnh nhạt. Loại khí chất này rất khó bắt chước. Hữu tướng diện mạo, khí chất xuất. Nữ tử dạng này tuyệt đối là vưu vật nhân gian. Khó trách Vân Phi Dương bị kiếm gác lên cổ mà mắt vẫn không có thành thật nhìn ngó, còn âm thầm suy đoán. Nàng mỹ mạo cũng không có thua gì cửu nhật thần nữ. Cửu nhật thần nữ, trường qua 90000 cường thổ thần giới đệ nhất mỹ nữ được người ta ca tụng. Vân Phi Dương năm đó một lòng tu luyện nhanh chóng đột phá tu vi, cũng chỉ vì xâm nhập vào khuê phòng của cửu nhật thần nữ mà nhìn nàng đôi chút. Về sau bị phát hiện, cửu nhật thần nữ tức giận, liền phái binh truy sát mấy trăm năm. Người nhìn đã đủ chưa? Nữ tử mỹ mạo kia lạnh lùng nói. Còn chưa có đủ. Vân Phi Dương chân thành. Người cái dạng mỹ nữ thế này, ta nhìn cả đời cũng không có đủ. Sa mặt dày, thật không có thuốc cứu. Nữ tử kia lạnh lùng quát khẽ. Dầm tặc, xuống địa ngục mà xem Diêm Vương đi. Nói xong thì ngọc thủ của nàng dương nhẹ. Dầm tặc sao? Đối với xưng hồ thế này, Vân Phi Dương cự tuyệt. Này này, nói cho rõ ràng nha. Chính người mặc y phục không có hoàn chỉnh, có thể trách ta nhìn hay sao? Người hẳn là phải cảm tạ ta, vì ta đã nhìn thấy người mới đúng chứ. Là do người muốn ta nhìn mà. Người có thể chết rồi. Nữ tử kia lạnh mặt xuống, sát tâm nổi lên, hủy kiếm mà đâm tới. Soạt. Đột nhiên, cổ của Vân Phi Dương co rụt lại, hữu trưởng đẩy xa, tay trái thì triển tám thức cầm long thủ, quấn trên cánh tay của nữ tử, trở tay chế trụ nàng. Toàn bộ quá trình phát sinh trong tích tắc. Nữ tử lấy lại tinh thần, thì lợi kiếm trong tay đã rơi xuống, người thì cũng bị Vân Phi Dương triệt để trói buộc. Người... Đôi mắt đẹp của nàng lóe ra vẻ giận dữ. Vân Phi Dương khóa trái nắm lấy ngọc thủ của nàng, cười nói. Người cũng đã bị thương thành cái dạng này rồi, đừng có lãng phí linh lực tới giết ta nữa, người giết không được đâu. Thực ra lúc bắt đầu hắn đã biết nàng thụ thương nặng, nếu như không phải, tại sao lại bố trí trận pháp tại cái ngôi miếu hoang phế này? Dâm tặc! Nữ tử vẫn nghiến răng nghiến lợi nói. Thả ta ra! Soạt, Vân Phi Dương thật buông nàng ra. Sau khi nữ tử thoát thân, con người của nàng lạnh lùng như băng, tràn ngập sự tức giận. Nàng hận nam nhân này, nếu như không phải trong người có thương tích, khẳng định nào sẽ một kiếm giết chết người này. Bị một tuyệt sắc mỹ nữ ghen ghét, trong lòng của Vân Phi Dương cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn nhún nhún vai, nói. Người tin cũng tốt, không tin thì cũng chẳng sao, ta chỉ là tránh mưa đi ngang qua, tình cờ ghé vào cái ngôi miếu này thôi. Đúng, đúng như vậy. Mộng Anh cũng vội giải thích. Ta cùng với Vân Đại Ca tình cờ đi ngang qua đây thôi, thật. Nghe được Mộng Anh nói, vẻ mặt lạnh lùng trong ánh mắt của cô nàng cũng nhạt bớt đi, thầm nghĩ. Người này thực lực đạt vũ lực tam đoạn, không có cách phá vỡ trận pháp được. Có lẽ thương thế của mình quá nặng, cho nên trận pháp không có được duy trì mà sụp đổ, mới để cho bọn hắn vô ý xông vào như vậy. Cuối cùng thì nữ tử nhặt kiếm lại mà thu vào bên trong vỏ. Vân Phi Dương cũng buông lòng một thời, chân thành nói. Ai, danh tiết của nữ nhân là rất trọng yếu. Ngày hôm nay ta đã vô ý mạo phạm, vậy xin nguyện ý phụ trách cô nương cả đời. Tên này lại động sát tâm, nhưng lời ấy chẳng khác nào tuyên bố là muốn tìm đường chết. Nữ tử kia vừa mới tỉnh táo trở lại thì lại bị chọc giận, trực tiếp liền rút kiếm mà bổ tới. Bất quá trong nháy mắt xuất kiếm thì sắc mặt của nàng tái nhợt đi, thân thể lảo đảo rồi mềm yếu mà ngã xuống. Thời điểm khi sắp hôn mê, nàng cảm giác thấy mình được người ta ôm lấy, bên tai truyền đến thanh âm êm ái. Bị thương nặng tới như vậy rồi, không có nên tùy tiện điều động linh khí. Lâm Chỉ Khuê mơ một giấc mộng. Ở trong mơ, nàng nhìn thấy trên bầu trời có một vòng xoáy khổng lồ, không gian không ngừng vỡ nát, vạn vật bị thôn phệ, phảng phất như là trong ngày tận thế. Trong không gian dung chuyển ấy, một thủ trảo mơ hồ xuất hiện tại trung tâm. Dần dần bóng sáng kia ngày càng rõ. Nàng có thể xác định thủ trảo kia của một người. Hắn ta cầm một bức họa, đưa mắt nhìn về phía chân trời. Nàng nỗ lực xem bức họa kia, thế nhưng thủy chung cũng là không có thấy rõ. Người kia phảng phất như cảm nhận được nàng, hắn nhẹ nhàng xoay người nhìn lại. Tóc đen trong gió tung bay che khuất đi khuôn mặt, cũng không biết là nam hay nữ. Vòng xoáy bành trướng tới cực hạn, bỗng nhiên nổ tung thành ngàn mảnh nhỏ, tất cả đều hóa thành hư vô. Cũng chính bởi vì tiếng nổ này khiến cho Lâm Chỉ Khuê từ từ tỉnh lại, nỉ non nói. Lại là cái giấc mộng này sao? Vân Phi Dương cười. À, người mơ thấy cái gì vậy? Khuôn mặt đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, làm cho Lâm Chỉ Khê kinh hãi. Nàng theo bản năng nhấc tay đánh tới. Cũng may, Vân Phi Dương tay mắt lanh lẹ, chuyển đầu né tránh. Ây, người lại đánh ta làm gì vậy? Thấy rõ hình dáng của người này, Lâm Chỉ Khê nhớ tới sự việc phát sinh trước khi hôn mê, thì cắn răng nói. Dầm tặc, ta muốn giết người. Đang nói chuyện thì nàng lặng lẽ vận chuyển linh lực. Vân Phi Dương thấy nàng vận chuyển linh lực thì vội vàng đưa tay điểm nhẹ vào mạch của nàng, ngăn cản linh lực của nàng vận hành, nói. Người bây giờ thụ thương rất nặng rồi, nếu như mà còn lại tiếp tục vận chuyển linh lực nữa thì võ đạo sẽ hoàn toàn bị phế. Vũ giả để ý nhất chính là võ đạo của bản thân. Lâm Chỉ Khê nghe vậy thì nhất thời tán đi linh lực, đôi mắt đẹp hung hăng trừng tên nam nhân vô sỉ kia. Vân Phi Dương hỏi. Người lại hận ta tới như vậy sao? Người nhìn thấy hết thân thể của người ta, giờ lại nắm tay của ta không có buông ra, không hận người thì mới là lạ. Vân Phi Dương cười cười. À, người tốt nhất là đừng có hận ta, bởi vì những nữ nhân hận ta, đến sau cùng thì sẽ đều yêu ta. Vô sỉ! Lâm Chỉ Khê lạnh lùng quát khẽ. Vân Phi Dương nhún nhún vai, vô liêm sỉ mà đáp. À ơi, cảm ơn. Lâm Chỉ Khê tức giận đến nỗi thân thể run rẩy nhưng không thể làm gì được. Sau cùng thì nàng dứt khoát, nhắm mắt lại không nói một câu. Nhìn thấy nàng không có nói lời nào, Vân Phi Dương đành buông tay nàng ra, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Sau đó chợt quay người lại nói. Lâm Chỉ Khê, người hôm nay may mắn gặp được ta. Nếu không, võ đạo của người cả đời sẽ dừng lại, không thể nào tiến thêm một bước. Vân Phi Dương hô ra tên của mình, trong lòng của Lâm Chỉ Khê ngạc nhiên. Rất ngạc nhiên, sao ta lại biết tên của nàng có đúng không? Vân Phi Dương cười. Lâm Chỉ Khê đương nhiên là vô cùng ngạc nhiên rồi, nhưng vốn là phẫn hận người này, cho nên nàng lựa chọn trầm mặc. Vân Phi Dương quay người, tiện tay xuất ra một phong thư, cao giọng mà nói. Lâm Chỉ Khê, vũ lực bát đoạn, đứa bé đặc biệt được Đông Lăng học phụ nuôi dưỡng, cùng tháng này báo danh nhập học. Lâm Chỉ Khê xấu hổ giận dữ không thôi, tên này về màn lén nhìn thư tín nhập học của mình. Vân Phi Dương đánh giá nàng, cười nói tiếp. Nhìn bộ dáng của người cũng mới 16-17 tuổi, có thể đạt tới vũ lực bát đoạn, xem ra chính là một tiểu thiên tài. Ở tuổi của nàng đã có thể đột phá tới bát đoạn thì cũng là rồng phượng trong loài người, chỉ là nàng thụ thương quá nặng, thực lực hoàn toàn biến mất, nếu không Vân Phi Dương thế nào cũng là sẽ rất thê thảm. Lâm Chỉ Khê cả giận. Trả thư lại cho ta. Tốt thôi. Vân Phi Dương liền ném thư tín qua, lắc đầu nói. Ai, đáng tiếc, thực lực cùng với trí thông minh của người không có tương xứng. Người... Đôi bàn tay trắng như tuyết của nàng nắm chặt lại, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Vân Phi Dương cười xấu xa. À, bất quá, ta còn phải muốn cảm tạ người. Nếu như không có người không có tự lượng sức, thì ta cũng không giải quyết được đầu hổ kia nhẹ nhàng tới như vậy. Lâm Chỉ Khê nghe vậy, thần sắc hơi ngốc trệ. Nguyên lai, thường thế nữ nhân này là do cùng chiến đấu với con bạch hổ nhất phẩm kia gây ra. Vân Phi Dương có thể đoán được, bởi vì thương tổn trên đùi của bạch hổ là do lưỡi kiếm tạo ra, mà trên thân kiếm của nữ nhân này thì lại có một chỗ bị nứt. Như thế, hắn khẳng định rằng nàng đã giao thủ với con bạch vũ hổ kia. Đương nhiên, theo Vân Phi Dương đoán, có thể là kích thường được Lâm Chỉ Khê với vũ lực ba đoạn cũng chỉ có đầu hổ kia có thể làm được. Người giết chết nhất phẩm bạch vũ hổ sao? Lâm Chỉ Khê lãnh đạm nói. Ờ, đương nhiên rồi. Vân Phi Dương đi tới gần nàng, cười nói. Không chỉ thế, mà còn thu hoạch được một hỏa tinh hạch quý giá. Nói xong, hắn lấy viên tinh hạch kia ra khoe. Nhìn thấy viên tinh hạch, lửa giận của Lâm Chỉ Khê công tâm phun ra một ngụm máu. Đây là do tức giận gây nên. Phải biết rằng nàng chiến đấu cùng với con Bạch Vũ Hổ sẽ nguy hiểm tới tính mạng cũng là vì tinh hạch. Vốn định chờ thương thế tốt lại tìm đến đầu Bạch Vũ Hổ kia chiến đấu tiếp, kết quả lại bị tên này nhanh chân đến trước mà thu lấy chỗ tốt. Người không có sao chứ? Mộc Anh vội vàng chạy tới đỡ lấy Lâm Chỉ Khê, chú miệng nói: Vân đại ca, người đã chiếm tiện nghi rồi, tại sao lại còn muốn khoe khoang? Tiểu nữ tử cũng là nhìn không được. Vân Phi Dương thu hồi tinh hạch lại. Ai, ngốc nhà đầu, ta chính là đang cứu nàng. Cứu nàng sao? Mộc Anh rất mờ mịt. Vân Phi Dương lắc đầu. Trong cơ thể của nàng có tụ huyết, nếu như mà bài xuất chế, võ đạo nhất định là sẽ bị ảnh hưởng. Khoan hãy nói, miệng của tên này trêu tức có thể khiến cho người ta bị tụ huyết tức giận tới mức phun ra máu, không thể nào không nói rất độc. Da mặt của Lâm Chỉ Khê tái nhợt, dần dần đỏ lên, người cũng nhẹ nhõm hơn không ít. Tên này, Lâm Chỉ Khê có vẻ hiểu được, nguyên lai hắn đang cố ý chọc tức mình. Oanh oanh, Vân Phi Dương phân phó, mau cho nàng uống nước. Ừ, Mộc Anh nghe lời lấy túi nước ra, Lâm Chỉ Khê uống vào, rồi cảm thấy bụng truyền đến nhoi nhói, sau đó thì cả kinh, trong nước có độc. Vân Phi Dương cười. À, đây chính là trị độc của người. Lâm Chỉ Khê phẫn nộ, nhưng mới chỉ nói ra một chữ, rồi cảm thấy mắt của mình đã tối sầm đi, hôn mê ở bên trong ngực của Mộc Anh. Mộc Anh khẩn trương. Vân đại ca, nàng không có sao chứ? À, không có chuyện gì đâu. Vân Phi Dương quay người nhìn về phía bên ngoài bầu trời nị non. Đã đến thời điểm tiếp tục lên đường rồi. Trên đường đến hướng Đông Lăng Thành, có đám người rất đặc biệt. Tay họ khiêng kiệu, trên đó có hai nữ nhân. Lúc bước đi, từng tên méo miệng giống như sầu như khổ, lâu lâu thì lại sụt bọt mép. Nếu để người không rõ tình huống nhìn thấy, còn tưởng rằng bọn họ chính là bị kinh phong co giật. Đám cường đạo Lỗ Cường đều nắm giữ tu vi vũ lực, khẳng định là không có bệnh này. Bọn hắn trông chật vật như vậy chính là bị hạ độc. Vân Phi Dương chế ra một loại độc, nhờ vào việc thu thập tài nguyên trong lúc băng qua rừng, có thể nói độc nhất vô nhị. Hiệu quả thì đúng như là hắn nói, người trúng độc phải cùng với người phóng độc bảo trì khoảng cách 50 trượng, nếu không thì nhất định là độc sẽ bộc phát. Đương nhiên, thảo dược cường liệt không đủ, cũng không có khủng bố như Vân Phi Dương nói. Chỉ là sau khi độc phát, miệng sùi bọt mép, bắp thịt run rẩy, tuy không đến mức ợ ra sắm, thế nhưng rất hành hạ người. Nhìn thấy bộ dạng của thủ hạ, Lỗ Cường bĩu môi mỉa mai. Hờ hờ, cho các người một mình chạy trốn này, hiện tại chắc là rất thoải mái có đúng không? Cười trên nỗi đau của người khác, đồng thời hắn âm thầm cảm thấy may mắn. Cũng may là mình sáng suốt không có trốn theo, nếu không thì hiện tại cũng thê thảm rồi. Đương nhiên, Lỗ Cường sở phụ này coi như hiểu rõ, trên đời này còn có độc dược thần kỳ tới như vậy. Vân Phi Dương luyện chế loại độc này, vạn thế đại lục căn bản không có, chỉ mình hắn có mà thôi. Mọi người đi một canh giờ, chỉ còn khoảng 20 dặm nữa là sẽ đến được Đông Lăng Thành. Trên đường đi còn ngẫu nhiên thấy được cả người đi đường. Cái đám người này làm sao vậy, là phát bệnh sao? Đi ra ngoài không có uống thuốc hay sao? Mọi người đều nhao nhao nghị luận. Lỗ Cường cúi đầu dùng sức mà giơ cao cỗ kiệu, hiện giờ hắn cảm thấy vô cùng là mất mặt. Thế nào ta trông bọn họ có một chút quen mắt như vậy? Đúng đúng, giống như là đã gặp ở chỗ nào rồi. Đầu tiên có người cả kinh. Ba cái tên khiêng kiệu kia hình như chính là cường đạo bị truy nã ở bên trong bố cáo của nội thành. Còn mẹ nó. Lỗ Cường ngẩng đầu, tức miệng quát. Thủ hạ của ta thành cái dạng này rồi mà các người còn có thể nhận ra. Ánh mắt thật là tốt à. Là hắc thư sinh Lỗ Cường, cường đạo đầu mục được treo giải 500 lượng. Chạy mau. Người đi đường nhìn thấy rõ mặt của Lỗ Cường đều nhào nhào nhanh chân chạy mất. Nhảy mắt, trên đường không còn ai. Lỗ Cường tiêu sái, hất đầu, tâm lý đắc ý vạn phần. Làm nhiều năm cường đạo như vậy, tại Đầm Lăng Thành vẫn là rất có uy vọng. Đây chính là một nghề nghiệp vinh quang nhất mà hắn đã từng trải qua. Trong lúc đắc ý, hắn cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm. Sau đó, hắn theo bản năng quay người nhìn lại, thấy Vân Phi Dương đi tới. Cười nói. À, cũng không ngờ rằng người lại có giá trị 500 lượng như vậy. Trong lòng của Lỗ Cường nổi lên sự cảm không ổn. Quả nhiên, Vân Phi Dương xoa xoa tay, vẻ mặt tham tiền mà nói tiếp. À, đi, ta mang theo người vào trong thành lĩnh thưởng, tiền thưởng sẽ phân cho người một nửa. Nghe được câu này thì Lỗ Cường kém chút nữa muốn tự sát. Vân đại ca. Đúng lúc này Mục Anh hô lên. Nàng đã tỉnh rồi. Vân Phi Dương nghe vậy không có để ý tới Lỗ Cường nữa mà hấp tấp đi lại gần Cỗ Kiệu. Lúc này Lâm Chỉ Khê chậm chậm mở mắt ra, tư duy thanh tỉnh trong nháy mắt. Nàng cảm thấy linh lực tại thể nội du tàu, đang uẩn dục kinh mạch bị hao tổn. Chuyện gì đã xảy ra? Lâm Chỉ Khê thầm giật mình, chính mình rõ ràng bị thương rất nặng, linh lực tán loạn đến không cách nào có thể ngưng tụ, làm sao có thể tự hành vận chuyển để mà liệu thương. Không tệ. Đúng lúc này, một cái thanh âm giàu từ tính truyền đến, tốc độ hồi phục cũng là nhanh hơn so với dự đoán. Là hắn. Lâm Chỉ Khê bỗng nhiên nhớ lại, nàng chuyển mắt ra thì thấy cái tên kia nhìn hắn đang bắt mạch cho mình. Thả ra. Lâm Chỉ Khê yếu ớt nói. Bên trong thân thể thì có linh lực vận dục kinh mạch, thế nhưng toàn thân của nàng bất lực. Đấy chính là hậu di chứng khi mà trị liệu độc dược. Vân Phi Dương cũng không có buông tay. Giờ phút này, hắn chính là một thầy thuốc quan tâm tới bệnh nhân. Đương nhiên, càng nhiều hơn, chính là muốn sờ thêm nữ nhân này để mà kiếm chút lợi tức. À, không có gì đáng ngại rồi. Sau một lúc chiếm tiện nghi, thỏa thích, thì Vân Phi Dương buông tay ra nói. Chỉ cần nàng chịu khó nằm nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khỏi hẳn rồi. Lâm Chỉ Khê nhắm con người, lạnh lùng đáp. Còn cần người phải nói sao? Thực ra, chính nàng cũng biết thân thể bị hao tổn kinh mạch đã khôi phục, chỉ cần một thời gian thì sẽ khỏi hẳn. Vân Phi Dương có chút bất mãn. Này này, nếu như không có ta, người đời này cũng đừng nghĩ tu luyện võ đạo nữa. Bây giờ có thể khỏi hẳn rồi, cũng nên bày tỏ một chút tâm ý ân cần với ân nhân đi chứ. Lâm Chỉ Khê trầm mặc. Nàng chiến đấu với Bạch Vũ Hổ thụ thương, mới đầu thì cũng không thèm để ý tới thương thế của mình, chỉ nghĩ rằng đây là vết thương nhẹ, có thể dựa vào linh lực tới điều dưỡng. Kết quả điều dưỡng 2 ngày, thương thế không những không có thuyên chuyển tốt, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất chính là cưỡng chế vận chuyển linh lực, thương thế không chỉ nặng thêm mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh mạch. Chính như tên gia hoạn đáng giận trước mặt này nói, thương thế của mình đã phát triển đến cấp độ rất ác liệt, võ đạo vĩnh viễn là phải ngừng bước. Đây không phải là chuyện giật gần mà hắn hù mình. Cho dù đổi lại thành danh y trong Đông Lăng Thành đến trị, cũng khó mà giải quyết được vạn phần. Hết lần này tới lần khác, sau khi nàng hôn mê tỉnh lại, thì thương thế trong người vậy mà lại khỏi hẳn. Để cho nàng không thể nào mà không thừa nhận, người này xác thực là một danh y xuất sắc, hắn là ân nhân của mình. Vân Phi Dương lúc này áp sát tới, cười. À, có phải hay không chính là bị y thuật của ta làm cho giật mình? Có phải là đang tính toán lấy thần báo đáp hay không? Lâm Chỉ Khê vừa mới dâng lên một chút xấu hổ, nghe hắn nói kiểu này thì mặt lại lạnh lùng quát khẽ. Vô sỉ! Những người qua đường nhận ra đại cường đạo Lỗ Cường, cho nên trên đường thông hương tới Đông Lăng Thành. Người gặp người chạy, khiến cho cả chuyến du hành của Vân Phi Dương rất yên tĩnh. Vân Thiếu Hiệp đến đây rồi, xin hãy tha cho ta. Mặt mày của Lỗ Cường ủ rũ nhăn nhó, nói. Giờ phút này, khoảng cách đến Đông Lăng Thành không có đủ 10 dặm đường. Thân phận bản thân cũng đã bại lộ. Nếu như tiếp tục đi tiếp, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ kinh động tới binh lính bên trong nội thành. Khi đó, cho dù muốn trốn cũng không được. Không được. Vân Phi Dương cự tuyệt. Vợ của ta thương thế vừa mới khỏi xong, hiện tại nàng không thể nào di chuyển được. các người nhất định là phải đưa nàng vào trong thành. Lỗ Cường nghe vậy thật muốn khóc. Thiên Kiệu, Lâm Chỉ Khê cũng hùng hằng nguyết hắn một cái. Mục Anh buộc miệng giải thích. Lâm tỷ tỷ, Vân Đại Ca rất thích nói đùa, người ngạn vạn lần đừng coi là thật. Trong suốt cả cuộc hành trình, Tiểu Ni Tử cùng với Lâm Chỉ Khê nói chuyện với nhau khá hợp, cho nên hầu như bỏ mặc Vân Phi Dương. Tình hữu nghị giữa nữ nhân rất kỳ lạ. Không phải hay sao, Mộc Anh đã gọi người ta là tỷ tỷ thân thiết như vậy. Đương nhiên, với tính cách lạnh lùng của mình, Lâm Chỉ Khê thụy trùng vẫn rất kiệm lời. Thường thì do Mộc Anh tự hỏi, tự trả lời, còn nàng ta chỉ im lặng mà nghe. Vân Phi Dương tiện tay lấy ra mấy cây thảo dược, nói: các người nếu như sợ bị nhận ra, đến đây ăn hết đám dược thảo này, ta cam đoan rằng coi như cha mẹ của các người gặp phải cũng là không nhận ra đâu. Mấy người Lỗ Cường lạnh run lên. Bọn họ đã sớm ý thức ra Vân Phi Dương rất giỏi về dụng độc, thảo dược lấy ra khẳng định là có vấn đề. Đúng, thảo dược Vân Phi Dương xuất ra có tên là độc dung thảo. Võ giả một khi mà phục dụng vào, trong nháy mắt thôi thì khuôn mặt sẽ biến dạng. Đây tuyệt đối là thuật dịch dung đơn giản mà hữu hiệu nhất. Thế nào, còn không lấy sao? Lỗ Cường cũng không có dám phục dụng. Ai, đừng có nói nhảm. Vân Phi Dương lạnh giọng thúc giục, mau chóng ăn vào. Đám người Lỗ Cường càng thêm nhăn nhó. Đối mặt Vân Phi Dương cường thế, nhóm cường đạo này cũng không có quyền lựa chọn. Bất quá khi bọn hắn đang chuẩn bị nuốt độc dung thảo vào, thì bọn hắn lại nghe thấy tiếng vó ngựa truyền đến ngày càng gần. Mấy người Lỗ Cường quay nhìn lại, hướng Đông Lăng Thành, bụi đất đang bị bốc lên mù mịt, ước chừng khoảng vài nhịp hô hấp. Trong bụi đất hiện ra từng tên binh lính, thân thể mặc áo giáp màu đen, cưỡi trên tuấn mã, trước ngực thì treo đồ án long hình, trong tay cầm binh khí loa mắt, khí thế phi phàm. Còn mẹ nó là Hắc Long Quân. Đám người Lỗ Cường thấy thế thì bị dọa đến nhảy dựng lên. Đông Lăng Thành, Đông Lăng Quận có một lượng rất lớn quân đội tinh nhuệ. Đội quân này được xưng là Hắc Long Quân Đoàn. Để trở thành thành viên trong quân đoàn này, thực lực nhất định là phải đạt đến vũ đồ. Cái gì? Hắc Long Quân? Má thấy quân đoàn uy vũ thượng mã mà tới, Vân Phi Dương cười cười. Những người này tuy rằng rất có tinh khí thần, thế nhưng so với quân đội mà hắn đã từng thống ngự, quả thật chính là thứ cặn bã. Quân đội của Đông Lăng Thành khẳng định là không thể nào so sánh cùng với quân đội của thần giới. Nhưng trong con mắt của Lỗ Cường, đội quân này vô cùng khủng bố. Một tên thủ hạ run rẩy cả hai chân, còn mang theo tiếng khóc nức nở. Lão đại, chúng ta xong đời rồi. Cường đạo chính là thiên địch của quân nhân. Đừng nói đội quân cỡ như Hắc Long Quân, cho dù chỉ là một đội quân cỡ nhỏ thì bọn họ cũng phải lẩn trốn ngay. Thế này gặp phải cả quân đoàn Hắc Long Quân, bọn hắn có chắp cánh cũng khó mà thoát. Tâm của Lỗ Cường đã như chết lặng đi, hắn không thể nào mở miệng chửi rủa. Mình chỉ là tiểu mao tặc được treo dài 500 lượng, nếu so với những đạo tặc danh tiếng lẫy lừng động một chút là ngàn vạn lượng thì vẫn còn kém và rất xanh. Bắt chúng ta còn cần phải xuất động tới quân đoàn cường đại tới thế này sao? Thật là bất công. Đúng lúc này thì Vân Phi Dương quát. Nhanh lên, còn không mau ăn. Khi lúc tuyệt vọng nghe vậy, ánh mắt của cả đám lấp lóe ánh sáng như bắt được một gọng cỏ cứu mạng, vội vàng há mồm mà nuốt độc dung thả vào bụng. Ực một tiếng. Khoảnh khắc ngay khi độc dung thảo vào bụng thì đám người Lỗ Cường ngã trên mặt đất, kêu lên thê thảm, đưa tay dùng sức mà gãi khuôn mặt. Rất nhanh thì thống khổ mất dần, mặt của bọn họ đã sưng lên trông như đầu heo, có thể nói vô cùng thê thảm. Đúng vào lúc này thì mấy chục tên Hắc Long Quân điều khiển ngựa mà đến. Bọn họ kìm chặt cương ngựa, chỉnh thể thủ bên ngoài mấy trượng. Một quang lãnh lệ nhìn chằm chằm vào đám người Vân Phi Dương. Soạt, tên phó tướng quân uy nghiêm hạ xuống, ngẩng cao đầu bước đến. Quần mà giẫm trên đá cứng truyền đến tiếng vang theo nhịp. Thanh âm này lại làm cho tim của đám người Lỗ Cường đang nằm trên mặt đất phải đập rộn lên. Trong lòng của bọn họ yên lặng cầu nguyện. Thật không có nhận ra. Soạt, nhưng vào lúc này, quân nhân dừng lại, một tay để trước ngực, cung kính mà hướng về phía Lâm Chỉ Khê. Hắc Long quân đoàn, phó tướng Từ Phàm cùng nghênh quận chúa trở về thành. Soạt, bọn người Lỗ Cường kinh hoàng trừng lớn mắt. Bọn họ cho dù là cường đạo cũng biết chỉ có con gái của đại tướng quân Đông Lăng Thành mới được xưng là quận chúa. Đến ngay cả Vân Phi Dương cũng là giật nảy mình, quay đầu nhìn về phía Lâm Chỉ Khê thầm nghĩ. Nữ nhân này nguyên lại là quận chúa, khó trách lại có khí chất như vậy. Lâm Chỉ Khê khẽ cau mày. Từ tướng quân, phụ thân ta đâu? Dạ, hồi bẩm quận chúa. Tề Phàm hành lễ. Tướng quân công vụ quấn thần, lệnh cho thuộc hạ trước tới đón tiếp. Công vụ quấn thần? Con người của Lâm Chỉ Khê hiện lên một tia lạnh lùng. Từ khi sinh ra cho tới bây giờ, hắn vẫn luôn lấy cái cớ này, dù lúc mẫu thần ta ly thế cũng là như vậy. Dạ, cái này Từ Phàm có chút lúng túng. Quận chúa, ở tướng quân cũng là có nỗi khổ riêng. Thật sao? Lâm Chỉ Khê nhàn nhạt ứng tiếng. Từ Phàm liền đổi chủ đề. Quận chúa, người bị thương? Ừ, chỉ là cảm nhiễm phong hàn thôi. Lâm Chỉ Khê cũng không muốn để cho người ta biết rằng mình thụ thương. Người đâu? Lúc này Từ Phàm hướng về phía Vân Phi Dương mấy người mà quát lên. Bắt hết cái đám người hầu hạ này lại cho ta. Xoạt xoạt, phải tên binh sĩ nhảy xuống. Lâm Chỉ Khê khẽ nhíu mày. Tử tướng quân, người đây là có ý gì vậy? Từ Phàm cung kính đáp. Dạ, quận chúa thân thể thiên kim, những người hầu này lại không có tỉ mỉ chiếu cố, nhất định là phải trừng phạt. Nói xong, chỉ hướng Mộc Oanh nói. Một nhà hoàn lại dám ngồi chung với quận chúa sao? Đây chính là tử tội. Vân Phi Dương cũng không thèm để ý tới việc bị hiểu lầm thành nô bộc, nhưng hắn rốt cuộc không nhịn được mà với việc đối phương coi Mộc Oanh giống như nha hoàn, cho nên Từ Phàm vừa dứt lời thì hắn nhàn nhạt mở miệng. Một con chó, người kêu loạn cái gì? Đám binh lính nghe vậy nhào nhào ngây người ra. Thần sắc của Lâm Chỉ Khê ở trên cổ kiệu cũng hơi ngốc trệ. Ây, cả của ta. Lỗ Cường lúc này nằm trên đất không có dám nhúc nhích gì mà âm thầm khóc ròng. Người đây chính là tự tìm đường chết. Phó tướng Hắc Long quân Từ Phàm thường được đạt tới vũ sư, thân phận cao hơn rất nhiều so với đám nhân vật quyền quý của các gia tộc. Dù là Nhiễm gia gia chủ, gặp hắn thì cũng phải là khum núm. Vân Thị Dương nói câu này rõ ràng là tự tìm đường chết. Quả nhiên chính là như vậy. Lúc này mặt của Từ Phàm đã tức giận tới đỏ chót. Tiểu tử, người muốn chết sao? Thực lực của Phân Phi Dương bây giờ chỉ cần một ngón tay vũ sư cũng là không có giải quyết nổi. Thế nhưng tên này lại rất ngạo nghễ mà quát lên. Người dám đụng đến ta một chút thử xem. Soạt, nắm tay của Từ Phàm lập tức đánh tới, hình thành ra khí lưu mạnh mẽ cuốn tới. Vân Phi Dương biến sắc, không nghĩ tới tên này dám động thủ, lúc này muốn lùi. Thế nhưng với thực lực vũ lực tam đoạn làm sao có thể tránh. Quyền đầu ẩn chứa khí kình đánh vào giữa bụng của hắn. Sắc mặt của Vân Phi Dương dữ tợn, khom người ôm bụng, thống khổ không thôi. Vân đại ca. Mục Anh thấy thế vội muốn đi xuống thì lại bị Lâm Chỉ Khê ngăn lại. Thấy tiểu tử này vẫn còn đứng được, Từ Phàm có chút ngoài ý muốn, chợt cười lạnh quát. Ha ha ha, tiếp nhận 600 cân lực đạo lại không có ngã, khó trách người lại phách lối tới như vậy. Vân Phi Dương lau đi máu tươi nơi khóe miệng, nhịn đau cười nói. Lão tử sao mà có thể bị một con chó đánh ngã được. Chết đi. Tay của Từ Phàm ngừng tụ ra ánh sáng, tên này đã thực sự động sát tâm, ngừng tụ lực lượng đã ngoài ngàn cân chờ phát động. Đừng nói là Vân Phi Dương, cho dù là vũ đồ phổ thông cũng là không thể nào chống được. Từ Phàm. Đúng lúc này thì Lâm Chỉ Khê lạnh giọng quát. hắn chính là ân nhân cứu mạng của ta, không được vô lễ. Từ Phàm hơi ngạc nhiên, nhưng quận chúa đã mở miệng, hắn đành phải thu hồi lực lượng. Vân Phi Dương cười rộ lên. Hắn cười không phải là Từ Phàm dừng tay, mà là cười chính mình đã thành công dạy Lâm Chỉ Khê hiểu được tri ân đồ báo. Vân Phi Dương hắn vô cùng phách lối, nhưng phách lối không có nghĩa là hắn thiểu năng. Không có nắm chắc, hắn sao lại dám nhục nhã một tên vũ sư? Đương nhiên, Lâm Chỉ Khê vốn có thể sớm ngăn cản, thế nhưng nàng khá là căm hận tên tiểu tử này, cho nên mới trơ mắt nhìn hắn bị đánh một quyền. Nếu như Vân Phi Dương biết mình chịu một quyền vì tâm tình của nàng không tốt, nội tâm của hắn sẽ rất đau lòng. Lâm Chỉ Khê theo cỗ kiệu đi xuống. Từ Phàm vội vàng nhường đường, đợi quận chúa đi qua, lúc này thì mới lạnh lùng nhìn Vân Phi Dương. Vân Phi Dương không có nhìn hắn, mà nói: "Ấy, cứ như thế mà đi sao?" Lâm Chỉ Khê ngừng chân, thản nhiên nói: "Người cứu mạng ta, ta tha cho người một mạng, người ta ân oán xóa bỏ." Dứt lời thì nàng thúc ngựa mà đi. Vân Phi Dương xoa xoa cái bụng cười. "Nếu như không phải ta, người bây giờ đã không có khí lực mà lên ngựa rồi, đại ân như thế, nói xóa bỏ thì liền xóa bỏ sao?" Lâm Chỉ Khê lạnh lùng đáp: "Người có thể còn sống là phải tự cảm thấy may mắn rồi." Vân Phi Dương đáp: "Nói như vậy thì ta còn cần phải cảm tạ người sao?" Lâm Chỉ Khê không thèm để ý tới hắn nữa, mà quay qua nói với Từ Phàm: "Từ tướng quân, chúng ta đi." Từ Phàm đang muốn hạ lệnh xuất phát thì lại nghe Vân Phi Dương quát lớn: "Lâm Chỉ Khê, ta sẽ để cho người trở thành nữ nhân của ta, để cho người cảm thấy gặp được ta chính là may mắn." Lời vừa nói thì đám binh lính chuẩn bị xuất phát nhao nhao trợn tròn mắt. "Ây dạ, ta nhổ vào." Lỗ Cường nằm dạp trên mặt đất giả chết, tâm lý lúc này vô cùng hoảng loạn. Người ta là quận chúa cao cao tại thượng, thân phận vô cùng tôn quý, người chỉ là một cái tên nhà nghèo đến nỗi phải đi ăn cướp của cường đạo, lại muốn để cho người ta trở thành nữ nhân của mình sao? Tiểu tử điên, đồ ngu ngốc. Đám binh lính nhào nhào nói thầm trong đầu, nhìn về phía Vân Phi Dương, khóe miệng đều hiện lên vẻ chế giễu. Công tử ca tại bên trong Đông Lăng Thành yêu thích quận chúa có thể là xếp thành hàng dài, từ bên trong cửa của phủ tướng quân ra tới ngoài cổng thành. Một con cóc còn vọng tưởng đòi ăn thịt thiên nga, thật sự đúng buồn cười. Lâm Chỉ Khê quay người nhìn hắn, thản nhiên: "Người rất tự tin." "À, cũng bình thường thôi." Vân Phi Dương sờ sờ mũi, nói: "Không có tự tin, hắn sẽ không nói ra lời này." Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nói: "Tự tin quá mức thì sẽ thành tự đại. Lấy tính cách của người, tiến vào bên trong Đông Lăng học phủ, sớm muộn sống được nửa năm thì là đã may rồi." Trên đường đến đây, Mộc Oanh đã kể hết việc hai người tiến về học phủ của nàng. "Chưa hẳn đâu." Vân Phi Dương cười cười: "Ta cũng không phải là kẻ yếu." Bọn người Từ Phàm lắc đầu: "Vũ lực tam đoạn." "Vũ lực tam đoạn thì ở bên trong Đông Lăng quận cũng có cả một đống, người còn không cho mình là kẻ yếu, người quả nhiên là rất tự đại." Lâm Chỉ Khê cười, mặt nàng thủy chung lạnh lùng, cười một cái liền khuynh quốc khuynh thành. Vân Phi Dương cũng không khỏi si ngốc: "Người cười rất đẹp, sao lại làm mặt lạnh làm cái gì?" Lâm Chỉ Khê lập tức thu hồi lại nụ cười, nhẹ nhàng hất cửa ngựa, ngây ngang rời đi, chỉ nghe thanh âm chậm chậm bay tới: "Vân Phi Dương, đợi ngày ngươi trở thành cường giả thì hãy nói chuyện này với ta." "Ha ha, trở thành cường giả, cái này có gì khó?" Nhìn bóng người uyển chuyển dần khuất xa, khóe miệng của Vân Phi Dương hiện lên nụ cười, la lớn: "Lâm Chỉ Khê, ngày ta thành cường giả, ngươi sẽ trở thành nữ nhân của Vân Phi Dương ta." Từ Phàm nghe vậy thì cười lạnh: "Tiểu tử, nếu như không có quận chúa phân phó thì người đã sớm chết, còn ở đó mà mơ mộng." Nói xong thì hắn vung tay lên: "Hồi thành!" Mấy chục tên lính quay đầu ngựa lại, giơ roi lần một lần nữa cuốn lên cát bụi quần quận, chỉ chốc lát đã khuất xa rồi. Sau khi đám Hắc Long quân rời đi thì Lỗ Cường lật người há mồm thở dốc. Giờ phút này hắn cũng không thèm để ý tới mặt của mình sưng thành cái đầu heo, chỉ âm thầm cảm thấy may mắn thân phận cường đạo vinh quang của bản thân cũng không có bị phát hiện ra. Đám người các người còn nằm trên mặt đất mà giả chết cái gì, mau đứng dậy khiêng kiệu. Vân Phi Dương đá cho Lỗ Cường một phát. Vụt, Lỗ Cường từ dưới đất đứng lên, chắp tay trước ngực mà khóc ròng nói: Vân thiếu hiệp, không, là Vân đại gia, không, người hãy bỏ qua cho chúng ta đi, ta trên còn có mẹ già 80, dưới còn có con nhỏ đang cho bú, ta đã không có muốn chết. Hắc Long Quân xuất hiện để cho hắn thể nghiệm được cảm giác trở về từ cõi chết, giờ còn đánh chết hắn thì hắn cũng không có muốn có cảm giác đó nữa. Tên này dám nhục nhã phó tướng của Hắc Long Quân, thật sự là to gan lớn mật. Mình theo hắn vào bên trong thành, không chừng chết khi nào cũng là không biết. Tốt. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Ta cũng không có miễn cưỡng các người đâu. Đến đây, ăn những thảo dược này đi. Lỗ Cường cùng với đám thủ hạ vừa mới đứng lên thì lại té ngã trên đất. Vân Phi Dương cũng không có khó xử bọn hắn. Hắn chỉ cho bọn Lỗ Cường ăn phải độc dược tính chất nhạy, cứ cách mỗi một tháng thì sẽ phát tác một lần, rồi để cho bọn hắn ở vùng ngoại ô Đông Lăng Thành tìm một chỗ mà an phận tại chỗ đó. Vân đại ca, người không có sao chứ? Tiếp tục nhằm hướng nội thành mà buôn tàu, Mộc Oanh lo lắng hỏi. À, không có chuyện gì, đau một chút thôi. Vân Phi Dương xoa xoa cái bụng, nhếch miệng cười. Một quyền kia của Từ Phàm tương đối là mạnh, hắn có thể chống được quả thật không dễ. Hốc mắt của Mộc Oanh hơi ươn ướt, nức nở. Vân đại ca, mệnh của Mộc Oanh không đáng tiền, về sau không được vì ta mà lại đắc tội với những nhân vật như vậy nữa, có được không? Vân Phi Dương vì mình mà nhục nhã Vũ Sư tướng quân, nếu như vì mình mà hại tới Vân đại ca, vậy thì nàng sẽ tự trách cả đời. Nhà đầu ngốc. Vân Phi Dương lau nước mắt trên gương mặt cho Mộc Oanh, nói: Trên thế giới này không ai có thể khi dễ muội, dù là thần tiên trên đời cũng không có được. Có thể nói ra lời nói lớn lối như vậy cũng chỉ có tên yêu nghiệt này. Phần đại ca. Mộc Oanh nức nở, bộ sáng làm cho người ta yêu thích không thôi. Vân Phi Dương xoa xoa khuôn mặt của nàng, cười nói: Oanh oanh, muội phải nhớ kỹ, người khi dễ Vân đại ca của muội nhất định là phải bỏ ra đại giới. Nói xong vỗ quần áo, một ít độc phấn không dễ thấy rơi xuống. Mộc Oanh mờ mịt. Vân Phi Dương đột nhiên ôm bụng giả bộ thống khổ: Ấy không được rồi, Oanh oanh, ta đau quá, mau tới dìu ta. Đổi lại trước đây, cái loại lừa gạt hạ cấp này há có thể lừa được Mộc Oanh. Thế nhưng tiểu ni tử vẫn rất phối hợp đi tới, mặc cho gia họa vô sỉ này dựa tới trên vai mình. Hết tập số 5. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi phần truyện sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.